cực phẩm cuồng thiếu, chương 742, chết chắc rồi. Góc truyện audio.com, chương 742, chết chắc rồi. Diệp Phàm leo lên 80 tầng bậc thang sau khi trong cơ thể tinh lực cùng thuần dương khí còn lại không có mấy, cả người vỡ vụn, ý thức hoảng hốt, hầu như bước vào quỷ môn quan. Nhưng mà, ngay khi phần lớn người cho rằng Diệp Phàm muốn chôn thây nơi đây thời điểm, Áo Lợi Duy Á, Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến trước sau mở miệng hò hét dành cho Diệp Phàm khích lệ. Tuyệt cảnh bên dưới, Diệp Phàm từ bỏ dùng thuần dương khí khôi phục kinh mạch ngũ tạng lục phủ cùng đầu thương thế, điều khiển trong cơ thể còn lại toàn bộ thuần dương khí chữa trị hai tay thương thế, làm ra liều mạng một phen, thành công nhảy lên 81 tầng bậc thang. Nhảy lên tầng cuối cùng bậc thang, Diệp Phàm thân thể hoàn toàn cuộn mình, như là một đống máu. Thịt sống chết không rõ, sau đó bị Trương Chân Nhân lưu lại thiên ma thánh giáp bao vây, rơi vào đài cao nứt ra khe trong, từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Hắn thành công thông qua sinh tử thử thách. Theo Diệp Phàm thân ảnh biến mất, bao quát Tô Lưu Ly, Lữ Chiến cùng Áo Lợi Duy Á ở bên trong, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra như vậy một nỗi nghi hoặc. Đúng, sau một khắc, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều làm ra phán đoán như vậy. Bởi vì, nếu như Diệp Phàm không có thông qua sinh tử thử thách, Trương Chân Nhân lưu lại thiên ma thánh giáp sẽ không tự chủ chụp vào Diệp Phàm trên người, càng sẽ không bao vây Diệp Phàm phi vào lòng đất vết nứt, ngược lại, Diệp Phàm sẽ trực tiếp mất mạng tại chỗ. Ầm ầm ầm, mọi người ở đây cho rằng Diệp Phàm thông qua sinh tử thử thách, đồng thời tiếng nổ vang rền. Truyền ra, nguyên bản yên tĩnh trong đại điện đột nhiên hiện ra một luồng đáng sợ sóng năng lượng, toàn bộ đại điện kịch liệt hoảng chuyển động. Sao, chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện một màn, để mọi người thức tỉnh, trong đó một ít thiên tài trẻ tuổi hoảng sợ kinh ngạc thốt lên lên. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mặt đất vết nứt đài cao đột nhiên lam quang mãnh liệt, từng đạo lam quang gào thét mà qua cuốn lên mọi người. Một cái, hai cái, ba cái, mỗi một cái bị lam quang cuốn trúng người, đều sẽ trong nháy mắt biến mất ở bên trong cung điện, đều không ngoại lệ. Diệp Phàm, đài cao bên dưới, Tô Lưu Ly vứt bỏ ngày xưa cao quý cùng thần thánh, như là giống như bị điên. Hô to nhằm phía đài cao, nỗ lực xông lên đài cao trên cùng, đi tìm Diệp Phàm. Nhưng mà, không chờ Tô Lưu Ly leo lên đài cao, một vệt sáng xanh đưa nàng cuốn chúng, đưa ra đại điện. Khẩn đón lấy, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng vô các loại. Chờ, người cũng giống như vậy, trước sau bị lam quang cuốn chúng đưa ra đại điện. Thánh địa lối vào, đến từ Mỹ Châu Liên minh cấp trung chiến thần Đạt Mông, dường như một vị ma như thần đứng ở lối vào, cả người tỏa ra lạnh lẽo sát ý, để trước tiếp thu thử thách thất bại vài tên thiên tài trẻ tuổi không dám tới gần, chỉ có thể xa xa mà nhìn. Ngoài ra, được khen là thế hệ tuổi trẻ người số một đạo cách cũng không có rời đi, mà là đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn vào khẩu. Hắn, bọn họ đi ra rồi. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người ở lối vào hiện lên, những kia trước liền bị đưa ra thánh địa thiên tài trẻ tuổi dồn dập gọi lên. Hả, Đạt Mông con ngươi, đột nhiên co rút lại, ánh mắt như đao, quét về phía xuất hiện ở lối vào mấy người, trong đó bao quát La Phô Tư Cơ. Tà Hoàng Đồ Đệ có hay không thông qua cuối cùng thử thách? Một chút qua đi, Đạt Mông không có phát hiện Diệp Phàm bóng người, lập tức mở miệng hỏi, ngữ khí lạnh lẽo mà trầm thấp. Hắn đã từ trước bị truyền tống đi ra cái kia vài tên thiên tài trẻ tuổi trong miệng, biết được Diệp Phàm ở đây thứ thánh địa thí luyện bên trong làm tất cả, bao quát Diệp Phàm đại sát tứ phương, đánh giết mễ kỳ các loại. Chờ, 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, cùng với Diệp Phàm cuối cùng tiếp thu thử thách sự tích. Ứng, hẳn là thông qua, đối mặt Đạt Mông hỏi dò, một tên thiên tài trẻ tuổi theo bản năng mà trả lời. Hẳn là, Đạt Mông ánh mắt một lăng, lạnh lùng nói, cái gì gọi là hẳn là. Hô, hô, hô, chấm, theo Đạt Mông dứt tiếng, lối vào lại xuất hiện một nhóm người, bên trong vẫn không có Diệp Phàm bóng người. Đạt Mông các hạ, nói vậy ngài đã biết tên kia ở bên trong làm tất cả. Cảm thụ Đạt Mông không hề che giấu chút nào sát ý, La Phu Tư Cơ trong lòng hơi động, trong nháy mắt đoán được Đạt Mông ý đồ, liền đi trên một bước, nói rằng, nhưng ngài khả năng đối với tối sau chuyện đã xảy ra không biết. Ồ, ngươi đúng là nói một chút coi tối sau đó phát sinh cái gì. Đạt Mông có chút ngạc nhiên, là như vậy, La Phu Tư Cơ mở miệng lần nữa, đem Diệp Phàm thuận lợi leo lên 70 tầng bậc thang sau tiếp thu sinh tử thử thách cùng cuối cùng bò lên trên 81 tầng bậc thang gần như chết đi, bị áo giáp màu xanh lam bao vây, rơi vào khe nứt sự tình kín kẽ không một lỗ hổng nói cho Đạt Mông. Ha, nhìn dáng dấp tiểu tử này, hẳn là thông qua cuối cùng sinh tử thử thách, ân, này chính là ta chờ mong kết quả. Không biết hắn lúc nào có thể đi ra, nghe xong La Phu Tư Cơ tự thuật, Đạt Mông làm ra phán đoán, cho rằng Diệp Phàm thông qua thử thách có vẻ hưng phấn không thôi. Đạt Mông đại sư, tên kia quỷ quái vô cùng, tuy là nửa bước chiến thần cảnh, nhưng sức chiến đấu kinh người, ngài cũng phải cẩn thận mới là. Bên tai vang lên Đạt Mông làm ra phán đoán, nghĩ đến chính mình trước triệt để đắc tội rồi Diệp Phàm, La Phu Tư Cơ trong lòng có chút bất an, về sau mở miệng lần nữa, nhìn như nhắc nhở, kỳ thực là biến hướng kích tướng Đạt Mông, thế tất yếu mượn Đạt Mông tay diệt trừ Diệp Phàm, tiêu trừ họa trong đầu. Hừ, đúng như dự đoán, Đạt Mông mắc mưu, chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng, tràn đầy kiêu ngạo nói, có thể tiểu tử kia thật sự rất yêu. Nhiệt, nhưng hắn muốn từ trong tay của ta mạng sống, đó là chuyện không thể nào. Đạt Mông các hạ, ngươi thân là cấp trung chiến thần, nhưng muốn đối với một cái nửa bước chiến thần ra tay, ngươi không cảm thấy có sai lầm cường giả phong độ sao? Áo Lợi Duy Á là cùng La Phu Tư Cơ một nhóm đi ra, nàng vừa nãy vẫn ở thờ ơ lạnh nhạt, giờ khắc này mắt thấy Đạt Mông một bộ thế tất yếu đánh giết Diệp Phàm tư thái, lập tức nói rằng. Cường giả phong độ, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Ta chỉ biết là, nếu như ta làm thịt tiểu tử kia có thể được trên người hắn hết thảy bảo bối. Ân, bao quát hắn ở trong thánh địa được áo giáp cùng truyền thừa. Đạt Mông hưng phấn nói, không hề che giấu chút nào nội tâm hưng phấn cùng muốn. Vọng, có người nói cái này áo giáp vô cùng thần kỳ, có thể so với Viêm Hoàng đỉnh còn. Cường đại hơn, là siêu càng cao cấp hơn pháp khí tồn tại. Hơn nữa chế tạo mảnh này thánh địa cổ người tu luyện khẳng định là cường giả tuyệt thế, hắn lưu lại công pháp tuyệt đối là cổ thiên công. Ngoài ra tên tiểu tử kia trên người còn có thật nhiều bảo bối cùng thần kỳ công pháp. Những này chẳng lẽ không so với cái gọi là cường giả phong độ trọng yếu? Đạt Mông các hạ, không thể không nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Mắt thấy Đạt Mông biểu hiện ra một bộ không có sợ hãi tư thái. Áo Lợi Duy Á trong lòng vô cùng nghi hoặc Đạt Mông sức lực vị trí. Áo Lợi Duy Á, ta rất tôn trọng Hắc Hoàng, vì lẽ đó liền không so đo với ngươi. Nghe được Áo Lợi Duy Á trong bóng tối uy hiếp, Đạt Mông nhíu mày. Nguyên bản ở bắt đầu đánh giết Diệp Phàm hành động trước, hắn là có chút lo lắng. Nhưng khi Viêm ở, phát hiện hắn dẫn người thực thi hành động sau khi, mặc kệ không hỏi, trực tiếp rời đi, trong lòng hắn lại không nửa điểm lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, Viêm khẳng định biết hành động của bọn họ cùng mục đích, nếu chọn rời đi tương đương với ngầm thừa nhận, lão gia hỏa, nếu như ngươi dám đối với Diệp tử ra tay, bất kể là Tà Hoàng vẫn là Viêm, đều sẽ không bỏ qua ngươi, bọn họ sẽ đưa ngươi đánh giết đến cha. Lữ Chiến mới vừa xuất hiện, liền nghe được Đạt Mông đem Diệp Phàm xem là trên tấm thất hiếp đáp, bắt đầu đánh Diệp Phàm trên người những kia bảo bối chú ý, nộ không thể dừng mà quát. Đùng, đáp lại Lữ Chiến chính là một tiếng vang giòn, một con cương khí diễn biến bàn tay lớn, đột nhiên ở Lữ Chiến xuất hiện trước mặt, rút chúng khuôn mặt của hắn, dễ như ăn cháo phá tan hắn hộ thể khí mang. Đem hắn chấn động bay ra ngoài, ầm, Lữ Chiến thân thể, tàn nhẫn mà đụng vào một cây đại thụ, đem đại thụ đụng gãy. Cả người sụi lơ trên đất, nửa bên mặt hầu như sụp đổ, máu thịt be bét. Tiểu tử, không muốn dùng uy hiếp giọng điệu nói chuyện với ta. Ân, ta rất không thích cái này, coi như là đối với ngươi giáo huấn. Đạt Mông một cái tát đem Lữ Chiến quất bay sau khi. Lạnh lùng nói rằng, ngươi chẳng lẽ không sợ bị toàn bộ hoa hạ giới tu luyện liên minh truy sát. Tô Lưu Ly mở miệng, bởi vì Diệp Phàm thuận lợi thông qua sinh tử thử thách nàng đã bình tĩnh lại, nhưng cũng biết Đạt Mông sẽ đối với Diệp Phàm tạo thành chí mạng uy hiếp, lập tức thôi thúc hộ thể khí mang. Trầm giọng nói rằng, tiểu nha đầu ta liệu sẽ có bị toàn bộ hoa hạ liên minh truy sát này không cần ngươi đến lo lắng. Đạt Mông nhàn nhạt nói, ta rất bội phục sư phụ của ngươi, nàng sáng tạo ra hiện nay duy nhất có thể so với cổ thiên công võ kỹ. Xem ở trên mặt của nàng, ta liền không giáo huấn ngươi. Nhưng, ta không hy vọng được nghe lại lời tương tự, ngươi, Tô Lưu Ly muốn lần thứ hai nói cái gì, nhưng mà, không chờ lại nói của nàng mở miệng, Đạt Mông liền lạnh lùng đánh gãy, tuy rằng ngoại trừ tiểu tử kia ở ngoài ta kích giết trong các ngươi bất luận một ai đều sẽ gặp phải trả thù. Nhưng nếu như các ngươi đối với ta không hề có một chút điểm tôn trọng, ta không ngại giúp các ngươi trưởng bối cùng sư tôn quản dạy các ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao tin chắc đánh giết Diệp Phàm, sẽ không bị hoa hạ Tà Hoàng cùng Viêm trả thù, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, nếu như hắn đột phá cấp thấp chiến thần cảnh giới, ngươi không chắc là hắn đối thủ. Đạo Cách nghi hoặc mà nhìn Đạt Mông một chút, sau đó nói. Đạo Cách, tuy rằng ngươi được khen là thế hệ tuổi trẻ người số một, nhưng ở trong mắt ta, ngươi bây giờ, khác nào run rế bình thường tồn tại. Ngươi không cách nào cảm nhận được cấp thấp chiến thần cùng cấp trung chiến thần chênh lệch. Đạt Mông khinh bỉ nhìn Đạo Cách một chút, lạnh giọng nói rằng. Người cũng vĩnh xa không thể nào hiểu được hắn là nghịch thiên biết bao. Đạo Cách không nói thêm nữa, Áo Lợi Duy Á nhưng là sen mồm châm chọc nói. Nghịch thiên, ta yêu thích bóp chết nghịch thiên thiên tài. Đạt Mông tự kiêu nở nụ cười, hoàn toàn chưa hề đem đạo cách cùng Áo Lợi Duy Á coi là chuyện to tát. Tên kia coi như lại nghịch thiên cũng không phải là Đạt Mông các hạ đối thủ. La Phu Tư Cơ vội vã mở miệng phụ họa nói, mặt khác các ngươi không muốn đã quên. Tên kia vì thông qua cuối cùng sinh tử thử thách suýt chút nữa chết đi, hắn có thể không hoàn chỉnh không tổn hao gì đi ra thánh địa đều hay là hỏi đề đây, tại sao nghịch thiên câu chuyện. Lần này, Áo Lợi Duy Á trầm mặc lông mày theo bản năng mà chiếu ở cùng nhau, nàng nhớ tới Diệp Phàm cả người cuộn mình, khác nào một đống máu thịt nằm ở 81 tầng trên bậc thang, không nhúc nhích tình hình. Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Dạ Hắc Tiêu Sắt Lang cùng vô năm người nghe được La Phô Tư Cơ cho mày, lòng như lửa đốt nhưng lại không biết nên làm gì. Dù sao, liền coi như bọn họ liên thủ cũng không phải là Đạt Mông đối thủ. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi chết chắc rồi. Cùng lúc đó, những kia thiên tài trẻ tuổi cùng thiên kiêu cảm thụ Đạt Mông trên người lăng liệt sát ý, làm ra phán đoán như vậy. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.